Giả kết hôn xong tôi đem con chuồn lẻ. Chương 56, phiên ngoại 2, bé con đi đâu thế? Góc truyện audio.com, Nguyễn Khả Hạ lấy nick phụ để lướt Weibo thì thấy một tấm ảnh ở trên hot search. Trong ảnh là một người đàn ông cao lớn, anh Tuấn, gương mặt không bộc lộ cảm xúc gì cả. Anh bế trên tay một đứa bé trắng như trứng gà bóc đáng yêu tựa như tạc tượng. Bên cạnh anh là một thanh niên trẻ tuổi đội mũ, đeo khẩu trang nhưng vẫn rõ đôi mắt đang híp lại vì cười. Hai tay của cậu thanh niên xách túi đồ, nhìn có vẻ như ba người vừa đi siêu thị về. Khung cảnh trong tấm ảnh thật sự quá hài hòa, quá ấm áp khiến cư dân mạng không ngừng thả bình luận kêu gào. Nhưng sau một hồi kích động mới giật mình nhận ra, đứa bé này từ đâu chui ra vậy? Dấu bé đúng thế, mang thai hộ thì kiểu gì cũng chỉ có mỗi gen nhà xếp phó thôi, lẽ nào Nguyễn Nguyễn không cảm thấy mình như kẻ ngoài cuộc sao? Dấu lớn, dấu bé đoán bừa đâu mà đoán bừa. Rõ rành rành là mang thai hộ còn gì nữa. Nếu không thì đứa bé đó từ đâu mà ra. Chả nhẽ Nguyễn Nguyễn sinh chắc ha ha ha ha ha ha dấu lớn. Nguyễn Khả Hạ thấy cư dân mạng thực sự lo lắng cho mình, cảm thấy nếu nói ra là mình sinh thì lại không hay lắm. Nguyên Bảo bị lộ mặt cậu vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Tin tức báo chí tung ra bức ảnh này cũng là do Phó Hàn Xuyên nhắm mắt cho qua mà nên. Nếu như Phó Hàn Xuyên không muốn để cho Nguyên Bảo bị lộ ảnh thì không một cơ quan truyền thông nào dám đối đầu với anh. Trừ khi là muốn phá sản, Phó Hàn Xuyên cân nhắc thật kỹ. Nguyên Bảo sinh ra ở nhà họ Phó, không thể nào cả đời đều được bảo bọc kỹ lưỡng được. Lần này để lộ ra cũng tránh cho về sau càng khó lộ mặt. Vì thế chi bằng nhân cơ hội này lên tiếng nói rõ ràng, tránh cho người khác đoán già đoán non. Nguyễn Khả Hạ mạo hiểm tính mạng, vất vả sinh con. Phó Hàn Xuyên muốn Nguyễn Khả Hạ đường đường chính chính mà bế con, bày tỏ tình yêu với con mà không phải ngày đêm thấp thỏm. Anh không muốn bất kỳ kẻ nào lời ra tiếng vào về Nguyễn Khả Hạ. Nguyễn Khả Hạ biết anh nghĩ cho mình như thế cực kỳ cảm động. Chỉ là, đàn ông sinh con là chuyện như thế nào chứ? Đâu có dễ dàng mở lời nói một câu là xong đâu. Nguyễn Khả Hạ, chị Chu chị không lo lắng chút nào sao? Chu Viên dịu dàng bế Nguyên Bảo trọt trọt vào cái má phúng phính của bé con, nói. Lo cái gì chứ, cậu cứ đợi được tung hô đi. Nào, cục cưng thơm bác một cái nào. Tung hô, không phải là sẽ bị kỳ thị sao? Nguyễn Khả Hạ thấp thỏm không yên, nhưng mọi người đều nói không sao hết, cậu đành liều vậy. Bức ảnh Phó Hàn Xuyên bế con leo lên hot search thì Nguyễn Khả Hạ lập tức nhận cuộc họp mặt với truyền thông. Trước một dàn micro hướng về phía mình, tuy Nguyễn Khả Hạ lo lắng đến mức tim muốn nhảy ra ngoài, nhưng ngoài mặt vẫn cực kỳ bình tĩnh như không, bây giờ cậu trưởng thành hơn mấy năm trước rồi, không còn sợ hãi khi đối mặt với hàng loạt phóng viên một lúc như xưa nữa. Phóng viên, đứa bé mà chủ tịch Phó bế trên tay là do mang thai hộ sao ạ? Nguyễn Khả Hạ mỉm cười, là tôi sinh. Phóng viên đưa ra câu hỏi suýt chút nữa đánh rơi micro, là sinh theo như tôi hiểu sao? Nguyễn Khả Hạ cười, thật sự là do tôi sinh ra. Nếu không tin thì tôi có thể cho mọi người xem giấy khai sinh. Tiêu đề Nguyễn Khả Hạ sinh con chiếm sóng tất cả các đầu báo tin tức lớn nhỏ. Hệ thống phục vụ của Weibo không thể chống đỡ được lượt truy cập kinh hoàng kia. Chuyện đàn ông sinh con vốn đã hiếm gặp, hơn nữa lại còn là nam ca sĩ đang nổi sinh con. Ngay cả phim truyền hình, phim điện ảnh cũng chẳng có biên. Góc truyện audio.com, kịch nào dám viết như thế? Nguyễn Khả Hạ hồi hộp mở bình luận ra đọc, sốc luôn, ấy thế mà hệt như lời Chu Viên nói. Bình luận được phân làm hai loại chính, một loại là khen Nguyên Bảo đáng yêu và dòng còn lại là khen Nguyễn Khả Hạ giỏi giang, đến con cũng sinh được thì quả thật là phải đánh giá 5 sao. Dấu bé đúng là thủ khoa trong làng đầu thai dấu lớn. Phó Hàn Xuyên thấy Nguyễn Khả Hạ cười, cũng cười theo, bây giờ em yên tâm chưa? Ừ, yên tâm rồi, Nguyễn Khả Hạ cảm thấy thế giới này thật là tốt, thật tự do, thật bao dung. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Từ khi Nguyễn Khả Hạ công khai chuyện sinh con, cậu nhận được vô số lời mời tham gia các chương trình dành cho gia đình, cho bố con. Bản thân Nguyễn Khả Hạ là một ca sĩ có thực lực, có ngoại hình. Cậu có vô số người hâm mộ cuồng nhiệt mà người qua đường yêu thích cậu còn nhiều hơn. Chưa kể đứa bé là do cậu sinh ra theo đúng nghĩa đen của từ này. Nếu như cậu có thể tham gia chương trình, nắm tay Nguyên Bảo thì chắc chắn chương trình đó sẽ bùng nổ cho mà xem. số lượng cư dân mạng mong muốn Nguyễn Khả Hạ có thể cùng con tham gia chương trình Bố Con cực kỳ đông đảo, chỉ nhìn tấm ảnh mờ kia thôi cũng đủ để cho họ mê mẩn Nguyên Bảo rồi. Nguyễn Khả Hạ cân nhắc rất lâu, quyết định đưa Nguyên Bảo tham gia chương trình Bé Con Đi Đâu Thế. Thực sự cậu không hề thiếu tiền cũng chẳng thiếu tài năng, ít khi tham gia các chương trình tạp kỹ. Nhưng lần này cậu quyết định tham gia vì Nguyên Bảo từng xem chương trình này mùa trước rồi và bé con còn thích mê cơ. Do đó lúc Nguyễn Khả Hạ nhận được lời mời, cậu liền hỏi Nguyên Bảo có muốn tham gia không? Nguyên Bảo kêu to muốn, Nguyễn Khả Hạ nghĩ thế thì đi thôi, để cho trẻ con luyện tập chạy nhảy tí cũng tốt mà. Vả lại cũng đưa Nguyên Bảo đi để làm quen với các bạn cùng tuổi nữa. Chỉ là cậu sợ một mình không cân nổi Nguyên Bảo. Bình thường Nguyên Bảo cũng nghe lời lắm, nhưng lúc bướng thì nhóc con chưa tròn 4 tuổi còn bướng hơn cả cún Alaska. Lúc nào cậu không bảo được con là y như rằng chỉ cần Phó Hàn Xuyên nhìn một cái là Nguyên Bảo im thin thít luôn. Phó Hàn Xuyên chính là vũ khí tối thượng để dạy con. Lần này một mình cậu đưa con ra ngoài, cũng có chút lo lắng rằng mình không quản được Nguyên Bảo, để rồi mất mặt trước toàn dân thiên hạ. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Chương trình Bé Con Đi Đâu Thế? Thông báo danh sách 5 cặp bố con tham gia. Ngoài Nguyễn Khả Hạ thì còn có 3 ông bố là diễn viên nổi tiếng và một vận động viên giành huy chương vàng môn bắn súng trong Thế vận hội Olympic. Sau khi thông báo được đăng tải, cư dân mạng được một phen bùng nổ trong háo hức. Mọi người đa số là đổ dồn sự chú ý về Nguyễn Khả Hạ vì cậu quá ư là đặc biệt. Trước khi chiếu đến đoạn chính, tổ tiết mục cho phát một đoạn mở đầu. Đó là phần phỏng vấn năm nhà. Bé trai trắng trẻo thơm tho, đôi mắt to tròn tò mò nhìn vào ống kính. Đôi tay nhỏ ngoan ngoãn đặt lên đầu gối, ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn, nhìn cực kỳ ngoan ngoãn. Trên màn hình hiện dòng chữ, Phó Thừa Trạch 3 tuổi 11 tháng. MC dịu dàng nói, bạn nhỏ giới thiệu bản thân cho mọi người nghe nào. Nguyên Bảo nghiêm túc trả lời, con tên là Phó Thừa Trạch, con sắp 4 tuổi rồi, con tuổi chó, mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Mình có thể để là tuổi Tuất theo tiếng Việt nhưng vì liên quan bên dưới nên để là chó cho dễ hiểu nhé. MC không nhịn được hỏi, ai bảo với con là con tuổi chó? gocchuyenaudio.com Thế, nếu tính theo tuổi của Nguyên Bảo thì phải là tuổi rồng mới đúng chứ? Sao lại tính ra tuổi chó được nhỉ? Nguyên Bảo nói chắc nịch, ba nhỏ bảo vậy mà. Lúc này Nguyễn Khả Hạ và Phó Hàn Xuyên đang ở phòng khác để xem lắp đặt thiết bị. Phó Hàn Xuyên đang nhìn ba nhỏ của Nguyên Bảo mà cười. Nguyễn Khả Hạ mặt khó hiểu, em bảo thế lúc nào nhỉ? Phó Hàn Xuyên, lần nào thằng bé hư là em toàn kêu là nó tuổi chó còn gì? Em quên à, Nguyễn Khả Hạ tuyệt vọng, MC hỏi tiếp, bình thường ở nhà thì hai ba gọi con thế nào? Gọi con là cục cưng à? Nguyên Bảo non nớt nói, không có, con là cục cưng của ba nhỏ, còn ba nhỏ mới là cục cưng của ba lớn. Ở trong phòng khác, tai Nguyễn Khả Hạ đỏ bừng lên, MC, con muốn ba lớn hay ba nhỏ đưa con đi chơi? Nguyên Bảo, ba nhỏ, MC, vì sao thế? Nguyên Bảo ngó trước nhó sau, xác nhận là sếp phó không ở đấy, lấy tay che miệng nói nhỏ, con sợ ba lớn lắm. Sếp phó hung dữ với con lắm luôn. MC, thật sao, ba lớn hung dữ với con thế nào cơ? Nguyên Bảo dùng giọng nói non nớt đầy hơi sữa cẩn thận nói, ba lớn á, ba cứ nhìn con rồi chẳng nói gì hết ấy. Con sợ ơi là sợ luôn, giấu bé đau lòng thay cho bé con, lại đây cô ôm con nào. Cục cưng đáng yêu thế nào mà nỡ hung dữ với con dấu lớn. Lúc này Nguyễn Khả Hạ ở phòng bên đang cười ngất, Phó Hàn Xuyên, biên tập còn rất có tâm, thêm nhạc nền cho Phó Hàn Xuyên mặt đơ như gỗ kèm theo dòng chữ tùy ấm ức mà tôi không nói á. Nguyễn Khả Hạ vỗ vai anh an ủi, Nguyên Bảo vô lương tâm. Sếp phó không hề hung dữ tẹo nào đâu nhá, MC cực kỳ thích Nguyên Bảo, không kiềm lòng được ngồi nói chuyện với nhóc con. Hai người nói chuyện trên trời dưới bể à đúng rồi, chú nghe ba nhỏ của con nói là lúc con tắm xong thích không mặc quần áo mà chạy lung tung trong nhà. Có thật không thế? Nguyên Bảo gật đầu cật lực. MC, có thể nói cho chú biết tại sao không? Nguyên Bảo ngại ngùng che miệng cười, sau đó thật thà trả lời. Vì tự do, cách chương.